Nhà họ Thang có 7 o, chương 57, chia phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Thiên cùng Điền Đại Địa thu dọn hành lý. Họ ngồi vào bàn, xem chương trình phát sóng trực tiếp cùng nhau. Lâm Đại Thiên còn vui vẻ lấy khoai tây chiên và gà rán đã chuẩn bị sẵn. Hắn quyết định sẽ có mối quan hệ thật tốt với người đại diện của đối phương. Về sau sẽ phát triển tình hữu nghị chặt chẽ lâu dài. Khoảnh khắc Lâm Đại Thiên mở buổi phát sóng trực tiếp ra. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Thái Khả Khả từ cửa bước vào. Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Trong lòng không khỏi chửi rủa. Lâm Đại Thiên trừng mắt. Thở phì phì nhìn chằm chằm Thái Khả Khả trên chương trình phát sóng. Hung ác cắn miếng khoai tây chiên trong miệng. Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện. Trời ơi, con nguyện một tháng chỉ ăn khoai tây chiên. Chỉ cầu mong Thái Khả Khả biến mất trước mặt đứa nhỏ nhà con. Từ khi Thái Khả Khả xuất hiện, khu bình luận đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, tưởng là một tên tuổi lớn. Nhưng cậu ta đến muộn như vậy. Nếu có thâm niên thì Thái Khả Khả là khách mời ra mắt muộn nhất. Mọi người đều chờ cậu ta. Đây là muốn thu hút sự chú ý sao? Những người mới vào nghề hiện nay không muốn đào sâu kỹ năng diễn xuất mà chỉ nghĩ muốn đầu cơ trục lợi. Còn mũi dai dẳng kiên trì hút máu viên viên nhà chúng ta lại đến rồi. Hút đến nghiện rồi à? Bất kể người khác nói như thế nào, người hâm mộ của Thái Khả Khả và người hâm mộ CP lại không nhịn được vui vẻ. Khả Khả và viên viên ở trong cùng một khung hình. Khả viên CP của mình lâu rồi không vào chung khung hình. Vui quá, cảm ơn nhóm chương trình. Vui vẻ ha ha ha. Sau đó vào Weibo và bắt đầu rút thăm may mắn. Nghe nói trước khi bắt đầu ghi hình chương trình này, tất cả các khách mời đều được giữ bí mật. Không ai biết khách mời là ai ngoại trừ nhóm chương trình. Nhất định vì vậy mà công ty giải trí không thể tiếp tục chèn ép. Cho Khả viên, cơ hội cùng khung hình. CP tôi yêu yêu đương vất vả như vậy. Tôi nhất định phải bảo hộ bọn họ thật tốt. Trên lầu có bệnh phải trị. Đều làm sáng tỏ mấy trăm lần. Viên viên nhà chúng tôi không có quan hệ gì với mấy người. Cũng chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi. Không có vấn đề gì sao lại có nhiều thứ giống nhau như vậy. Hai người đã ăn cùng nhau bao nhiêu lần? Hai vị chính chủ vẫn lén lút cọ sát biểu lộ tình cảm. Mi đừng có giả mù được không? Tôi nghĩ lầu trên mới giả mù. Thang tam viên đã thanh minh vài lần. Tôi, một người qua đường đều biết. Mi đừng giả bộ không thấy được không? Fan only cao quý hơn fan CP. Tất cả mọi người đều là fan hâm mộ. Lại so ai hơn ai? Cơm CP thực sự rất khó kiếm. Mi ăn cơm CP không có vấn đề gì cả. Chỉ là tự hai với nhau trong nhà thôi. Có hiểu không hả? Khu bình luận xé nhau túi bụi. Nhưng Thái Khả Khả cười tươi như hoa nhìn Thang Tam Viên. Anh Tam Viên, anh cũng là khách mời của chương trình tạp kỹ này sao? Thật tuyệt, tại sao anh không nói với em sớm hơn? Nếu em biết anh là sẽ tới. Em liền đi nhờ xe của anh tới. Cậu ta hơi cúi đầu. Làm bộ dáng như có chút ngượng ngùng. Giọng nói còn ngọt đi mấy lần. Nhưng có thể bất ngờ nhìn thấy anh ở đây. Em thật sự rất vui. Rất ngạc nhiên. Cậu ta ngẩng đầu dịu dàng nhìn Thang Tam Viên. Nói đến là mờ ám. Giống như là Thang Tam Viên muốn làm cho cậu ta bất ngờ. Cho nên không nói trước cho cậu ta biết vậy. Ngay cả chị em Quý Mai cùng Quý Lê cũng không nhịn được nhìn họ nhiều hơn. Ánh mắt kín đáo liếc qua lại hai người bọn họ. Thang Tam Viên nhỏ giọng ho một tiếng. Nhanh chóng thanh minh. Trước đây tôi cũng không biết khách mời có những ai. Thái Khả Khả không hề lùi bước. Cười càng thêm dịu dàng. Cũng càng thêm ngọt ngào. Vậy chứng tỏ em và anh Tam Viên có duyên phận. Có nhiều chương trình tạp kỹ như vậy. Chúng ta lại cố tình gặp được nhau ở chương trình này. Này không phải là có duyên phận hay sao? Nói xong, cậu ta lại nhìn Thang Tam Viên đầy tình cảm. Thang Tam Viên bị Thái Khả Khả làm cho nổi da gà. Không khỏi xoa xoa cánh tay. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là cao thủ xào CP hả? Đen cũng có thể nói thành trắng. Hơn nữa, phản ứng nhanh chóng. Năng lực tự biên tự diễn rất đầy đủ. Thang Tam Viên quyết định học tập Thái Khả Khả thật tốt. Cố Ngạn nhìn chằm chằm Thái Khả Khả trong chốc lát. Hai mắt đen láy lúc sáng lúc tối. Không phân biệt được vui sướng tức giận. Bàn tay vẫn luôn đặt ở sau lưng Thang Tam Viên bỗng nhiên chuyển qua trên vai cậu. Giọng nói dịu dàng hỏi. Anh lạnh không? Anh nói xong. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thái Khả Khả. Con ngươi đen láy như phủ một lớp sương mỏng. Khóe mắt nhướng lên đầy khiêu khích. Không lạnh. Thang Tam Viên khẽ lắc đầu. Rất hợp tác. Cũng không tránh né bàn tay của Cố Ngạn. Nhiệt độ lòng bàn tay Cố Ngạn thông qua lớp quần áo mỏng manh tiến vào cơ thể cậu. Có chút ấm áp. Trong lòng cậu không khỏi cảm thấy may mắn. May là lần này có Cố Ngạn phối hợp. Nếu không cậu thật sự không biết làm sao để chống lại công kích của Thái Khả Khả. Thái Khả Khả đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhìn Cố Ngạn. Lại nhìn bàn tay Cố Ngạn đang khoát lên vai Thang Tam Viên. Trầm tư một lát, trên mặt nhanh chóng chuyển sang biểu tình lã chã trực khóc. Động tác còn khoa trương ôm má. Chỉ kém suýt khóc ngay tại chỗ. Thang Tam Viên, Cố Ngạn, Thái Khả Khả tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta đã diễn tả đầy đủ sự đau khổ vì tình. Phần bình luận đã có fan đau lòng nhảy ra. Khả Khả tội nghiệp, đây là ghen tị đi. Cố Ngạn đặt lên bả vai ai vậy? Không thấy chính chủ ở đó sao? Mặc dù một người là alpha và người kia là beta. Nhưng hãy giữ khoảng cách đi. Trên lầu nói bừa cái gì vậy? Thái Khả Khả, một con muỗi hút máu đã trở thành chính chủ lúc nào vậy? Viên Viên nhà chúng tôi đồng ý hay sao? Ôm Ngạn Ngạn đi. Mâu thuẫn CP của các người thì tự đi giải quyết. Không liên quan đến chúng tôi. Ai dám động đến thần tượng của tôi. Đừng trách tôi không khách sáo. Tôi mặc kệ. Đây rõ ràng là đường. Các người xem. Ánh mắt của Thang Tam Viên đau khổ đến mức nào. Nếu không phải do áp lực của công ty. Chắc hẳn bây giờ cậu đã vội vàng ôm Thái Khả Khả vào lòng. Trên lầu thật là mù. Ánh mắt Viên Viên rõ ràng là ghét bỏ trắng trợn. Thái Khả Khả nghiêng mắt một góc 45 độ so với trời. Nhẹ nhàng chớp chớp, nước mắt như có như không chảy xuống. Diễn không tồi, có chút quá. Thang Tam Viên thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Cầm lấy một quả dâu tây lên ăn. Một lúc sau, Thái Khả Khả rốt cục rút khỏi màn kịch chua xót tự biên tự diễn. Nhẹ nhàng lau khóe mắt không có gì. Cúi người cúi đầu xin lỗi mọi người. Thực xin lỗi các tiền bối. Hôm nay xe đang đi được nửa đường thì bị hỏng nên đến hơi muộn. Làm cho các vị tiền bối đợi. Đợi lát nữa tôi sẽ nấu ăn bồi thường cho mọi người. Không ai biết xe của cậu ta có thực sự bị hỏng. Hay cậu ta cố ý đến muộn. Nghĩ muốn thu hút sự chú ý của khán giả. Chỉ là vì truyền hình trực tiếp nên không ai thăm dò thật giả. Tất cả đều xua tay cười. Tỏ vẻ không có vấn đề gì. Nghe thấy cậu ta nấu ăn. Quý Lê không khỏi mừng rỡ. Sờ sờ bụng. Thật tuyệt nếu có người muốn nấu ăn. Tôi đã sớm đói rồi. Thái Khả Khả khiêm tốn cười cười. Thật ra tôi không biết nấu ăn. Nhưng vì các vị tiền bối. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Thật là một thiếu niên tích cực hướng về phía trước. Mọi người nói đùa vài câu. Không khí thoạt nhìn so với vừa rồi hài hòa một ít. Quý Mai liếc nhìn bộ móng xinh đẹp của mình. Sau đó nghịch ngợm mái tóc dài xoăn nhẹ. Nói, vì mọi người đều ở đây. Chúng ta có nên phân chia phòng một chút hay không? Mọi người gật đầu. Hiện tại tổ tiết mục chưa có chỉ thị tiếp theo. Bọn họ nhàn rỗi. Quả thật đã đến lúc phải chia phòng. Nhạc Lạc Phong cười nói. Chị Mai Mai. Hai chị em chị đều là con gái. Chị chọn trước đi. Quý Mân không từ chối. Hào phóng gật đầu nói. Tôi vừa nhìn một chút. Trên lầu 2 có 3 phòng. Tôi cùng em gái ở phòng đầu tiên bên trái đi. Trong phòng kia có một tủ trang điểm. Đúng lúc thích hợp với chúng tôi. Những người khác đương nhiên không phản đối. Tất cả đều đồng ý. Quý Lê mỉm cười ngọt ngào để lộ má lúm đồng tiền nhỏ của mình. Đã quyết định phòng của tôi cùng chị gái rồi. Mọi người thế nào? Tôi ở cùng một phòng với anh Tam Viên. Thái Khả Khả lập tức sốt ruột nói. Rồi ngồi xuống bên cạnh ở thang Tam Viên. Bắt lấy cánh tay thang Tam Viên. Đây là một cơ hội tuyệt vời để xào CP. Cậu ta tuyệt đối không thể buông tha. Nếu cậu ta có thể ở cùng phòng với thang Tam Viên. Buổi tối dùng cái gì che đậy ống kính. Ngày hôm sau, chỉ cần cậu ta tìm cách để lại dấu vết của chính mình trên giường thang Tam Viên. Không lên hot search cũng khó. Thái Khả Khả càng nghĩ càng đắc ý. Nghĩ rằng mình có thể kiếm được hàng trăm nghìn người hâm mộ bằng cách chớp lấy cơ hội này. Thang Tam Viên sắp khóc. Lâm Đại Thiên, anh để tôi đi xào CP. Hay để Thái Khả Khả tiếp tục xào tôi vậy? Ngay khi Thái Khả Khả bước vào, cậu ta phát hiện có 6 khách mời trong chương trình tạp kỹ này. 2 Alpha, 2 Beta và 2 Omega. Nhóm chương trình rõ ràng muốn họ phân bổ phòng theo thuộc tính của họ. Thang Tam Viên khóc không ra nước mắt. Có thể đoán trước được rằng nếu cậu ở cùng Thái Khả Khả đêm nay, trên mạng lại có một mảnh mưa máu gió tanh như nào. Mối quan hệ của cậu và Thái Khả Khả, dù về sau nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa trong quá trình quay chương trình tạp kỹ này, bất kể cậu và Cố Ngạn nắm bắt cơ hội xào CP như thế nào, nếu họ không ở cùng trong một căn phòng, sao có nhiều cơ hội xào CP đây? Lâm Đại Thiên đang xem chương trình trực tiếp đã muốn ôm Điền Đại Địa gào khóc. Tổ tiết mục chết tiệt. Con cừu bé nhỏ của anh ta lại sắp bị Thái Khả Khả túm hết lông. Lợi dụng. Rồi. Điền Đại Địa cứng ngắc vỗ nhẹ vào lưng hắn. Sau đó lấy khoai tây chiên đưa vào miệng hắn. Lâm Đại Thiên vừa khóc. Vừa sụt sịt. Vừa cắn từng miếng khoai tây chiên đưa vào miệng. Điền Đại Địa, Nhạc Lạc Phong hiểu ý đồ của tổ tiết mục, không khỏi có chút kích động. Cậu và Cố Ngạn đều là alpha, cho nên cậu có thể ở chung phòng với thần tượng của mình. Vậy cậu ta có thể xin chữ ký rồi. Ánh mắt cậu ta sáng ngời nhìn về phía Cố Ngạn, để lộ ra một chút tính trẻ con. Cố Ngạn thản nhiên nhìn cậu ta. Giọng nói có chút lạnh lùng mở miệng, không chút lưu tình từ chối lời đề nghị của Thái Khả Khả. Không được, tại sao? Thái Khả Khả làm bộ đau lòng kéo cánh tay thang Tam Viên. Làm nũng nói, người ta chỉ muốn ngủ cùng anh Tam Viên thôi. Thang Tam Viên cố gắng kéo cánh tay ra, nhưng Thái Khả Khả trông có vẻ yếu ớt nhưng khí lực lại không nhỏ. Thang Tam Viên muốn rút cũng không rút ra nổi. Cố Ngạn nhàn nhạt nhìn về phía Thái Khả Khả, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười không rõ ý tứ. Sống lưng Thái Khả Khả chợt lạnh lẽo, không đợi cậu ta phản ứng. Chỉ thấy Cố Ngạn tiến lên. Đầu tiên Cố Ngạn học bộ dáng của cậu ta, giữ chặt một bên cánh tay của thang Tam Viên. Sau đó cọ cọ bả vai thang Tam Viên. Anh, người ta sợ bóng tối. Lạc Lạc còn quá nhỏ. Em ngủ cùng cậu ta sẽ rất sợ hãi. Không có cảm giác an toàn. Phải ngủ cùng anh Tiểu Tam em mới dám ngủ. Thang Tam Viên, Thái Khả Khả. Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Bộ dạng Quý Mai như nhìn thấy quỷ. Không còn quan tâm đến hình tượng của cô. Miệng có thể to bằng quả trứng. Nhạc Lạc Phong trừng hai mắt. Đau lòng che ngực. Thần tượng của cậu ta. Có bộ dạng như này sao? Fan hâm mộ trong phần bình luận cũng sững sờ như Nhạc Lạc Phong. Đây là Ngạn Ngạn lạnh lùng, lãnh đạm, ngang ngạnh của tôi sao? Thần tượng của mị bị ma nhập rồi sao? Hay là bị nhà kia uy hiếp vậy? Con dao dài 30 mét kia của tôi đâu rồi? Ngạn Ngạn à, nếu con bị bắt cóc, hãy chớp mắt, mẹ sẽ cứu con. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Đại Thiên cảm thấy an tâm, vừa cắn khoai tây chiên vừa cười lớn, vỗ vai Điền Đại Địa. Cố Thiên Vương có thể làm đủ trò để xào CP. Điền Đại Địa sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Đại Thiên vô lo vô nghĩ. Mím môi không nói gì, nhưng có chút tâm lý bồi thường đẩy khoai tây chiên trước mặt cho Lâm Đại Thiên. Lâm Đại Thiên đặc biệt cảm động. Người anh em, thật tình nghĩa. Quý Mân rốt cuộc cũng có phản ứng. Đôi môi đỏ mọng cong lên, vô cùng ghét bỏ quay đầu sang một bên. Mà Quý Lê từ nãy đến giờ vẫn chăm chú tinh thần ăn trái cây. Thang Tam Viên miễn cưỡng giữ bình tĩnh, cố gắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xào CP. Thái Khả Khả bị Cố Ngạn làm cho kinh động, toàn thân cứng ngắc, khí lực trên tay nới lỏng một ít. Cậu thuận thế rút bàn tay bị Thái Khả Khả ôm lấy, cầm lấy tay của Cố Ngạn, an ủi vỗ vỗ, giọng nói dịu dàng. Đừng sợ, tôi ngủ với cậu. Vâng, anh Tiểu Tam. Cố Ngạn gật đầu, rất cảm động chớp mắt. Sau đó lạnh nhạt quay đầu nói với Nhạc Lạc Phong. Lạc Lạc, cậu có thể ngủ cùng Thái Khả Khả chứ? Nhạc Lạc Phong vẫn còn duy trì bộ dạng hình tượng thần tượng bị tan thành mây khói. Quay đầu lại bị tốc độ biến sắc của thần tượng làm cho sợ ngây người. Sửng sốt một chút, mới phản ứng lại nói một tiếng. Được, dù sao tất cả mọi người là nam nhân, beta cũng sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng. Cho nên alpha cùng beta ở cùng một chỗ không có vấn đề gì. Phó đạo diễn tổ tiết mục không khỏi nhíu mày, hỏi đạo diễn bên cạnh, chuyện này khác với chúng ta tưởng tượng, ông có muốn đi vào ngăn cản không? Vốn dĩ bọn họ muốn Thang Tam Viên cùng Thái Khả Khả ở cùng nhau, Cố Ngạn cùng Nhạc Lạc Phong ở cùng nhau. Dù sao thì Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn là đối thủ, không tiện ở chung, còn Thang Tam Viên và Thái Khả Khả là CP có nhiệt độ cực cao. Ở chung có thể khuấy động đề tài và tăng nhiệt độ của chương trình. Đạo diễn vỗ đầu của ông ta một cái. Ngăn cản cái gì mà ngăn cản? Hai nhân vật có nhiệt độ lớn nguyện ý ở cùng một chỗ, đây là điều chúng ta cầu còn không được. Đạo diễn nhìn thấy màn hình, hai mắt sáng lên. Đây mới là kíp nổ nhiệt độ chân chính. Lấy độ nổi tiếng của Cố Ngạn và Thang Tam Viên, hai nhà còn có quan hệ đối thủ, fan nhất định sẽ lo lắng thần tượng của mình chịu ủy khuất. Nhất định trong mọi thời khắc đều chú ý trực tiếp. Nếu Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn có xung đột nhỏ nào, fan hâm mộ nhất định sẽ xé xác nhau trên hot search. Ông đã có thể dự liệu trước cả việc lượng người xem và các chủ đề xoay quanh chương trình sẽ tăng vọt trong tương lai. Nghe thấy sự sắp xếp của Cố Ngạn, Thái Khả Khả lập tức mở miệng muốn phản bác, nhưng cậu ta chưa kịp nói thì Cố Ngạn đã muốn lại một tiếng, ngả lưng vào vai Thang Tam Viên, không sợ hãi nhìn cậu ta. Thang Tam Viên bóc một quả vải, tự mình đút vào miệng Cố Ngạn. Cố Ngạn cong môi cười, cảm ơn anh Tiểu Tam. Thái Khả Khả, tức giận thật mà, cách chương.